Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 512, chương 514, Hàn Đế trở về. Đấu khí đại lục, từ khi mở ra Song Đế thời đại, đấu khí đại lục diện mạo rực rỡ hẳn lên. Các nơi mậu dịch vãng lai, kinh tế nhanh chóng phát triển. Đấu khí đại lục nghênh đón chưa từng có phồn hoa thịnh huống. Tất cả những thứ này, tự nhiên đều là nhờ vào Song Đế mở đầu thời đại mới. Họa chiến tranh bình định, đại lục ổn định, thêm nữa Song Đế hạ lệnh tại đại lục các nơi khai thông lỗ sâu không gian, làm cho các nơi ở giữa liên hệ càng chặt chẽ. Dạng này đại lục muốn không phồn hoa cũng khó khăn. Song Đế thời đại, đại lục cách tân, phồn hoa nhất Trung Châu khu vực thế lực tự nhiên đồng dạng phát sinh thay đổi. Năm đó, Trung Châu bên ngoài cách cục là một điện nhất tháp hai tông tam cốc tứ phương các. Mà giờ đây, thì là một các một phủ nhất tháp một tông hai cốc. Trong đó cường đại nhất, tự nhiên thuộc về một các một phủ. Đây là Song Đế khai sáng thế lực. Cho dù là còn sót lại mấy đây cổ tộc đều khó mà cùng tranh phong. Theo đế các trong thiên phủ phát ra mệnh lệnh, đủ để thay đổi làm tòa đại lục. Đế các, thiên phủ, đứng sừng sững ở Trung Châu trung tâm. Hai tòa thế lực ở giữa, chỉ cách lấy một đầu Trung Châu sông. Sông hai bên bờ, đứng sừng sững lấy hai tòa pho tượng to lớn. Cái này hai tòa pho tượng cách sông đối mặt. Vậy dĩ nhiên là Song Đế, trên đấu khí đại lục nhân vật truyền kỳ, vô số người trong khi làm sùng bái đối tượng, đương thế người ngay tại trên đấu khí đại lục truy đuổi tiếng tăm thời gian. Song Đế đã đánh vỡ gông cùm xiềng xích, tiến vào tân thế giới. Lúc đó Song Đế phá không, không biết chấn động bao nhiêu đời người. Trên đời này, có ít người, chung quy là chỉ có thể ngưỡng vọng tồn tại. Trung Châu bờ sông, cỏ xanh như tấm đệm, có hai vị tuyệt sắc nữ tử hẹn nhau đạp thanh, sao đi chơi trong tiết thanh minh, gió nhẹ thổi vung lên quần áo của các nàng, dương quang chiếu xuống, giống như lâm trần tiên tử, chính là Mộc Tuyết Cầm cùng Huân Nhi, hai người quen biết tại Ô Thản Thành bên trong Tiêu gia. Một đường không rời chỗ ưa thích người. Giữa các nàng có không tầm thường hữu nghị. Bọn hắn đi dường như gần 5 năm rồi. Lúc này Huân Nhi dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn về phía bên kia bờ sông tôn này áo đen pho tượng. Ta có loại dự cảm hắn muốn trở về. Mộc Tuyết Cầm ngẩng đầu, một đôi thanh tịnh con ngươi nhìn về phía bên cạnh tòa này thanh sam pho tượng. Ta cũng có loại dự cảm này. Huân Nhi cười nói, sau 3 ngày, Trung Châu trên không, trời sinh dị tượng, mây đen cuồn cuộn, lôi đình gào thét, gió bão gào thét, vạn dặm thiên khung sấm sét vang dội, giống như ngày tận thế tới. Đây là có chuyện gì? Vô số người ngẩng đầu nhìn về phía thiên khung, trở nên khiếp sợ không thôi. Tại nơi này tận thế tràng cảnh phía dưới, bọn hắn cảm nhận được một cỗ đến từ sâu trong linh hồn sợ hãi cảm giác. Mênh mông uy áp đập vào mặt, để cho người ta có loại ngạt thở cảm giác. Loại này thiên địa dị tượng, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua. Giờ khắc này, làm tòa Trung Châu người đều là bị sợ hãi thật sâu bao phủ. Không biết, kinh khủng nhất, bọn hắn không biết rõ loại này tận thế tràng cảnh ý vị như thế nào. Nhưng mơ hồ cảm giác có nhân vật đáng sợ nào phủ xuống. Cái kia mơ hồ tràn ngập ra khí tức, làm người sợ hãi, bởi vì cho dù là đã từng Song Đế cũng chưa từng có đáng sợ như vậy khí tức. Nếu là có từ bên ngoài đến siêu việt đấu đế tồn tại cường giả phủ xuống, như thế không thể nghi ngờ chính là đấu khí đại lục tai họa ngập đầu. Không trong mấy người tâm sợ hãi, bình tĩnh đấu khí đại lục. Chẳng lẽ lại muốn vì vậy mà lâm vào dung chuyển sao? Thiên uy bao phủ Trung Châu, cũng bao phủ tại trái tim của mỗi người, để cho người ta cực độ căng thẳng bất an. làm Trung Châu thế lực tối cường đế các cùng thiên phủ. Giờ phút này cũng là tiến vào tình trạng giới bị, từng đạo cường hãn thân ảnh không ngừng xuất hiện trên hư không. Đế các trên không, Lãnh Hàn Sương, Lãnh Hàn Kiều, Mộc Tuyết Cầm, cùng rất nhiều Đông Hải cổ tộc cường giả hội tụ, thiên phủ phương hướng, Dược Lão, Vân Vận, Huynh Nhi, Tử Nghiên nhóm cường giả hội tụ, đều là cùng một màu đấu thánh cường giả. Thánh uy tràn ngập ra, tạo thành một cỗ cực kỳ cường đại khí tràng. Lúc này, lại một đạo thân ảnh xuất hiện tại thiên phủ phía trước. Là một vị trắng bào nam tử, phong thái nghiễm nhiên, kèm theo uy nghiêm, nam tử thoạt nhìn cực kỳ phổ thông, nhưng mà lại cho người ta một cỗ không nói ra được cảm giác sợ hãi. Cái kia là đến từ vô hình trung uy áp, phảng phất bao trùm thiên địa. Loại cảm giác này, bọn hắn từng tại song đế trên mình cảm nhận được qua. Nam tử này là một vị đấu đế cường giả. Phụ thân, Huân Nhi đi lên trước, trên gương mặt xinh đẹp hiện lên một vệt vẻ mừng rỡ. Nam tử trước mắt tự nhiên là Cổ Nguyên, năm đó song đế dẫn nguyên khí vào đấu khí đại lục, làm cho đại lục cường giả có thể thuận lợi trùng kích đế cảnh. Cổ Nguyên vốn là cửu tinh đấu thánh đỉnh phong, có nguyên khí phía sau tự nhiên có năng lực tấn cấp đấu đế. Chỉ bất quá Cổ Nguyên một mực rất điệu thấp, tấn cấp đấu đế phía sau cũng một mực cũng không hiện thân. Nếu không có hôm nay Trung Châu trời sinh dị tượng, hắn cũng sẽ không lộ diện, là cổ tộc tộc trưởng. Nguyên lai hắn cũng tấn cấp đấu đế, không ít người đều nhận ra Cổ Nguyên. Tiếp sau song đế sau đó, ngắn ngủi mấy năm, đấu khí đại lục lại thêm một đế. Đều cẩn thận, Cổ Nguyên đối với mọi người nói ra, mặt hắn sắc cực kỳ ngưng trọng, thiên khung bên trên mơ hồ tán phát uy áp, cho dù là hắn đều có loại tim đập nhanh cảm giác. Nếu có những giới khác vực cường giả phủ xuống, chỉ sợ lại là một trường hạo kiếp, mọi người tự nhiên không dám xem thường. Bọn hắn cũng đều cảm giác được đến từ thiên khung thần bí mà kinh khủng thiên uy. Cho dù là trước mặt Cổ Nguyên đều không có uy thế như vậy. Cổ Nguyên thế nhưng là đấu đế cường giả, có thể nghĩ mà biết cỗ này đến từ thiên khung thần bí tồn tại nên là đáng sợ đến bực nào. Hy vọng không là địch nhân, vô số người âm thầm cầu nguyện. Đối với đại lục bên ngoài thế giới, bọn hắn có lẽ không rõ ràng lắm, thế nhưng cũng mơ hồ biết bên ngoài còn có kinh khủng hơn cường giả. Năm đó cái kia một trường hạo kiếp chi chiến, chính là có một vị đến từ đại lục bên ngoài Hắc Vũ Tà Hoàng phủ xuống. Suy suy, Trung Châu thiên khung, dị tượng vẫn tại kéo dài. Hơn nữa theo thời gian chuyển rời trở nên càng khủng bố, làm phương thiên địa đều âm u xuống, cánh tay thô chắc lôi đình tàn phá bốn phía thiên khung. Cái kia một phương trời phảng phất muốn sụp đổ. Sau một lát, Trung Châu thiên khung thật băng liệt. Tại mọi người cái kia kinh hãi vạn phần dưới ánh mắt, một đảo vượt ngang vạn trượng vết nứt tại chân trời lan tràn ra. Trời vết tích nằm ngang giữa trời, cái kia một màn cực kỳ chấn động. Lôi đình gào thét, gió bão gào thét, không gian loạn lưu tàn phá bốn phía, như ác quỷ mở ra miệng lớn muốn thôn phệ Trung Châu. Ngay sau đó, không trong mấy người tim run rẩy, con người thít chặt, ánh mắt đều là chăm chú nhìn thiên khung. Chỉ thấy, tại cái kia vạn trượng thiên khung trong vết nứt, có một đạo thanh sam thân ảnh chậm chậm đi ra, đạp lôi đình, đón gió bạo, liền như vậy phong khinh vân đạp đi ra. Giờ khắc này, Trung Châu tĩnh mịch, một vệt thanh sam lập tại thiên khung vết nứt phía trước, quần áo bay phất phới, phong thái không giảm, y hệt năm đó, cái đó là Hàn Đế. Hồi lâu, Trung Châu người mới từ trong lúc khiếp sợ hoàn hồn, trong mắt tràn ngập màu nhiệt huyết. Đạo thân ảnh này bọn hắn quá mức quen thuộc. Song đế một cái, Hàn Đế trở về,